Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, Tà Thần Thợ Săn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, thật là số tiền khổng lồ. Triệu Mục thở dài nói, tài ếch thần đây rõ ràng là lấy tài ếch đế đô làm trụ cột. Đem toàn bộ tay ếch ao đầm và lôi khắc đế quốc cho cải tạo thành trên đất thần quốc. Tạm thời còn không có sửa đổi thực là bởi vì là chủ vị diện còn chưa mở để xuống đất thần quốc hệ. Thống còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Thời gian đến một cái, tay ếch thần liền sẽ lập tức hành động. Xem cái này khổng lồ thần lực, đổi thành một cái nửa bước thần thoại. Chính là vạn năm thời gian có thể có được thần lực trừ đi tiêu hao. Sợ là liền nơi này không đáng kể cũng không tính. Không có đầy đủ thần lực sửa đổi. Bán thần trên đất thần quốc dựa vào cái gì và thần thoại so. Cho dù hơn 10.000 bán thần chết sạch, có thể liều chết mấy cái yếu nhất thần thoại cũng phải xem vận khí có đủ hay không. Chư thần hạo kiếp, hẳn phân là hai bộ phận. Thiên cơ địa tiên cho chúng thần mang tới hạo kiếp, còn có chúng thần cho sắp thành là giả thần hóa tất cả bán thần mang tới hạo kiếp. Buồn ngừng nhiều ít bán thần đến bây giờ cũng không biết. Bọn họ không phải kỳ thủ chẳng qua là con cờ. Dĩ nhiên bán thần đúng trọng tâm định cũng có nhìn ra chân tướng. Chẳng qua là những người này cũng im lìm không lên tiếng. Thành lập trên đất thần quốc sau một cái giả thần xác thực nhỏ yếu. Nhưng là hơn 10.000 cái làm sao cũng có thể liều chết mấy vị thần nói. Những thứ này bán thần ở giữa người thông minh chờ đợi chính là cái cơ hội này. Bọn họ có đầy đủ tự tin. Mình có thể từ con cờ biến thành kỳ thủ thành là thần thật nói. Thương đội ở cửa thành vùng lân cận thì dừng lại. Tài ếch giáo hội thần quan từng cái mặt tươi cười ôn hòa dễ thân cận. Tiến lên đem từng cái thứ nguyên lồng giam tháo xuống. Thả ra trong đó mua được nhân khẩu từng cái thần thuật hướng về phía những thứ này tương lai tín đồ. Phóng thích đi xuống, có thần thuật rơi trên người. Cả người trên dưới bẩn ô nhiễm lập tức tan biến không còn dấu tích. Có rơi xuống đất hạ. Thực vật sinh trưởng thành cây kết ra một kiện kiện dùng thực vật sợi chế tạo ra quần áo. Chỉ gặp một kiện bộ quần áo hư hóa, xuyên ở trên người mọi người cả người cũng rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Ta chủ may mắn thần, phàm là nguyện ý tín ngưỡng ta thần cũng có thể. Thần quan cao giọng tuyên dương may mắn thần nhân từ, Triệu Mục tự động che giấu bên tai đầu độc chi âm. Đi theo thương đội chuẩn bị vào thành, những thứ này thần quan không hổ là tà thần thần quan. Đừng xem từng cái ôn hòa thân cận, trên thực tế là một loại ngụy trang bộ mặt biểu tình ma pháp. Ngay cả là một cái mặt đầy hung ác người đàn ông vạm vỡ dùng cái này ma pháp cũng có thể làm cho người nhìn như dị thường thân thiết, hơn nữa vừa lên tới liền nhỏ thi ân huệ. Những thứ này rơi xuống đáy cốc bị mua bán người tự nhiên sinh lòng cảm kích. Cuối cùng lại lấy thần thuật đầu độc chi âm tiến hành yếu ớt thôi miên. Cái này mặc dù không có thể để cho những người này trực tiếp biến thành tín đồ, nhưng là có thể để cho bọn họ tăng tốc độ biến thành tín đồ. Dẫu sao lại thành kính tín ngưỡng cũng phải có một cái sinh ra tín ngưỡng mở đầu mới có thể đến. Tiếp sau này cường hóa tín ngưỡng. Triệu Mục đi theo thương đội thuận lợi vào thành, mới vào thành cửa đã cảm nhận được bên trong thành sầm uất. Chỉ gặp bên trong thành khắp nơi đều là quần áo hoa lệ quý tộc và thương nhân. Tựa hồ toàn bộ chủ vị diện vương công quý tộc và đại thương nhân toàn bộ đều hội tụ đến tay ách đế. Đô, muốn đến những thứ này đều là trước thời hạn biết chủ vị diện đại biến cho nên tới tay ách đế đô tỷ. Nạn. Quả nhiên bỏ mặc lúc nào, chân chính chịu khổ khó đi nữa vĩnh viễn chỉ có thế giới tầng dưới chót. Bất quá những người này bây giờ nhìn như cao cao tại thượng. Bọn họ kết quả cũng không biết rất tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, những người này hôm nay chạy nạn tới nơi này, nước mất sau địa vị khẳng định không có, duy nhất có chỉ có mang tới tài sản. Nhưng mà những người bình thường này tài sản đối với thần thoại mà nói không đáng giá một đồng. Làm nơi này bị đổi thành là trên đất thần quốc nồng cốt, những người này kết quả có thể tưởng tượng. Được, tài ếch giáo hội thu nhận bọn họ. Chỉ là vì để cho bọn họ từ cao cao tại thượng đi về phía tuyệt vọng cho tài ếch thần cung cấp mặt. Trái lực lượng tinh thần, vực sâu đưa mắt nhìn. Triệu Mục hiện ở cửa thành bên trong lạnh nhạt nói, kích hoạt vực sâu ma nhãn đồng thời. Hắn vậy kích hoạt hư không mắt và tay ếch ma đồng. Mượn tay ếch ma đồng lực lượng làm cho cả thành phố bị tay ếch bao phủ. Thoáng qua bây giờ trong thành trừ bán thần trở ra tất cả mọi người đều bị vực sâu lực lượng ăn mòn. Thành vực sâu ma nô, vực sâu hiến tế. Triệu Mục thông qua thời gian tinh thần và quang minh tinh thần thời gian vận may. Trung quanh kiến trúc gây dựng lại thành khổng lồ tế đàn. Sau đó mượn vực sâu mắt cái này kiện thần khí. Mở ra vực sâu và nơi này lối đi. Đi qua thời gian tăng tốc độ. Tất cả hết thảy cũng nén ở một giây. Xong chuyện, Triệu Mục trốn vào mộng giới vào trong thành một cái bán thần hạ vị trong giấc mộng ẩn núp. Triệu Mục chân trước đi, trung tâm thành tay ếch bên trong thần điện tượng thần sống lại. Phụ thể tượng thần hạ xuống quy luật thần tính tay ếch thần sống lại ngay tức thì. Đã xuất hiện ở cửa thành trên tế đàn, nhưng mà có người so hắn tới trước. Từ trong vực sâu đi ra vực sâu ma thần. Christopher, chạy trở về ngươi vực sâu. Tay ếch thần chấn nộ nói. Vực sâu ma thần Christopher cũng không ngẩng đầu lên, chẳng qua là cúi đầu dùng quần áo lau chùi trong tay rìu lớn. Tài ếch thần nhất thời cảm thấy không biết làm sao, biết không đánh một tràng là không được. Vực sâu ma thần tà thần thợ săn Christopher, vực sâu lãnh chúa trong giả tưởng thần cách cấp bậc 6 sợ hãi tồn tại. Bản thân đã từng chỉ là một loài người. Bị một cái tà thần tín đồ hiến tế cho tà thần chịu hết hành hạ. Cuối cùng không biết làm sao từ tà thần trong tay chạy trốn tới vực sâu. Cuối cùng thành là vực sâu lãnh chúa. Ở 16.000 năm trước chém giết đã từng nô dịch hắn tà thần. Mặc dù là vực sâu lãnh chúa đã từ loài người đổi thành làm ác ma sinh mạng. Nhưng là cho tới nay không vào xâm nhập chủ vị diện. Chẳng qua là nhìn chăm chú chết tà thần, chỉ cần gặp phải tà thần và tà thần tín đồ sẽ lâm vào gần. Như điên cuồng tư thế chiến đấu lớn giết một tràng, tiến hành vực sâu hiến tế người. Hiển nhiên rất hiểu Christopher, cho nên trực tiếp đem vực sâu cửa mở ở Christopher nắm trong tay vực sâu phương diện. Sau đó mượn cái này một vị lực lượng cho hắn bị thương nặng. Mới vừa rồi cổ lực lượng kia tựa hồ là vực sâu mát. Khả năng không lớn là nửa đêm lưỡi đao, chẳng lẽ là vực sâu ma hậu? Không có sai, nhất định là vực sâu ma hậu, cái này chết người đàn ông đàn bà điên. Christopher, ngươi không biết không nhìn ra vực sâu ma hậu trong lòng không ý tốt đang lợi dụng ngươi. Tài ếch thần chỉ tài ếch đế đô bầu trời thần lực mây. Rất ý tứ rõ ràng, hắn mặc dù chỉ là mấy giờ quy luật thần tính nhập xác tượng thần, nhưng là hắn có đầy đủ thần lực, cho dù Christopher là thật thân hạ xuống chủ vị diện, nhưng là nhận được chủ vị diện áp chế dưới tình huống rất có thể lưỡng bại câu thương. Ta biết bị người lợi dụng, có thể ta không quan tâm. Christopher giơ lên trong tay rìu lớn bình tĩnh nói, người điên. Tài ếch thần tức miệng mắng to, mở ra thần vực bao phủ bên trong thành, còn dư lại bán thần thần quan và ngoài thành tín đồ. Toàn bộ đều bị chuyển tới tượng thần bên trong một cái rưỡi vị diện. Ngay sau đó tiên hạ thủ vi cường dùng thần vực trấn áp hướng Christopher định cắt ra hắn và sau. Lưng vực sâu kẽ hở liên lạc, nhưng mà vào giờ khắc này. Christopher nhưng trở tay một rìu bổ về phía vực sâu kẽ hở. Huyết tế cả thành sinh linh mở ra vực sâu kẽ hở. Bị Christopher tự tay phá hủy tát. Cái này điên cuồng cách làm đừng nói là tay ếch thần. âm thầm xem trò vui Triệu Mục đều sợ ngây người. Hắn lựa chọn Christopher chẳng qua là bởi vì cái này một vị cực đoan coi là kẻ thù tà thần. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này một vị coi là kẻ thù tà thần có phải hay không quá mức. Christopher phá hủy vực sâu cửa, đây là phải chết chiến không trả lại, là dự định từ đây theo vực sâu ma hậu như nhau ở lại chủ vị. Diện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-di-ai-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-c-o-n-g-gạch-nối-c-o-t-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.